Bản đô đốc cáo từ. Nói xong chém vỡ sóng lớn, đạp sóng mà đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.